Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 621 chặn. Điếm tiểu nhị có chút xin lỗi nhìn về phía Tịch Ly, xin lỗi a. Khách quý, ta này truyền âm bùa chú, nó giống như cũng xuất hiện vấn đề. Này, Tịch Ly làm bộ thở dài lại khó hiểu hỏi, này truyền âm bùa chú như thế nào hảo sinh xôi? Rồi lại truyền không được tin tức đâu. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta cùng mấy cái huynh đệ là cái dạng này đâu. Điếm tiểu nhị người không ngốc, nghe được Tịch Ly nói, lập tức đầu óc liền bắt được trọng điểm, khách quý. Ngài ý tứ là nói, này truyền âm bùa chú xuất hiện vấn đề không chỉ là ngươi cùng ta, còn có những người khác, không chỉ một cái. Tịch Ly gật đầu, hai ngày trước ta còn cùng trong nhà cha mẹ liên hệ. Không ngờ này lại lần nữa dùng. Nó thế nhưng liền không có dùng, điếm tiểu nhị trong đầu hiện lên cái gì, chính là đã nhiều ngày sự tình, đã nhiều ngày đã xảy ra sự tình gì? Tự nhiên là dị tộc vào thành sự tình, mà này truyền âm bùa chú sự tình. Lại phát sinh ở cái này thế gian mặt trên. Nếu là nói, hết thảy đều là trùng hợp. Không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Nếu có phải hay không trùng hợp. Điếm tiểu nhị mặt mộ biến đổi, đối với Tịch Ly chắp tay, khách quý. Ta đột nhiên vang lên còn có một kiện chuyện quan trọng quên xử lý. Này, có không trở về lại? Chủ quán, ngài đi trước vội đi. Chuyện quan trọng tự nhiên phải làm trước xử lý. Đa tạ khách quý, chờ tiểu nhân vội xong trở về. Cho ngài mang cách vách đầu đường dầu vừng tô bánh. Hảo, điếm tiểu nhị cáo biệt Tịch Ly sau. Liền vội vàng rời đi, Tịch Ly liễm hạ mặt mày. Yên lặng đi trở về chính mình phòng, hắn nào có cái gì ở Từ Du 3000 giới bạn bè thân thích a, nàng. Thân nhân, có được nàng truyền âm bùa chú đều ở phù không chín giới đâu, nàng chẳng qua là vì chứng thực trong. Lòng suy nghĩ, hiện giờ xem tiểu nhị bộ dáng. Trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định, hiện giờ chỉ cần chờ thành chủ phủ phát tin tức nếu là. Thật sự như nàng trong lòng suy nghĩ như vậy, kia dị tộc sở đồ cùng bố cục đã có thể không nhỏ. À, chuyện này không có tiêu phí bao lâu thời gian. Thành chủ phủ liền đã phát minh xác tin tức, bên trong thành các tu sĩ tựa hồ cũng nhận thấy được sự. Tình không đơn giản, nhìn đường phố có chút rối loạn cảnh tượng. Tịch Ly đem bên người cảnh tượng kiểm tra rồi tịch vài lần, điếm tiểu nhị trở về thời điểm. Cũng không có quên cấp Tịch Ly mang đồ vật khách quý. Nhưng có nghe được thành chủ phủ phát hạ tin tức. Tịch Ly gật đầu, điếm tiểu nhị mày nhăn, không nghĩ tới. Truyền âm bùa chú mất đi liên hệ không chỉ là ngươi ta hai người, nhìn Tịch Ly. Nghĩ đến hắn tuổi tác không lớn. Điếm tiểu nhị đối Tịch Ly ấn tượng không tồi, khách quý. Chuyện này, không biết kế tiếp, cho là phải cẩn thận chút. Nơi này ở vào thành trung tâm khách điếm. Trận pháp bảo hộ tự nhiên là có. Chỉ là, nếu là, có cái gì đặc thù tình huống. Khách quý, có thể từ nơi này hậu viện đi ra ngoài. Bên kia hợp với thành chủ phủ một tòa sau núi. Nơi đó địa thế hiểm trở. Bố cục phức tạp tuy rằng cũng có nguy hiểm. Nhưng tổng so gặp gỡ dị tộc. Đặc biệt là cao giai dị tộc. Không có sức phản kháng hảo, Tịch Ly hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó cười cười, đa tạ. Chủ quán báo cho, điếm tiểu nhị vẫy vẫy tay, có thể đi vào nơi này. Đều là chút cùng đường hạng người. Ta coi khách quý, có chút bản lĩnh nhi. Nếu là lần này có thể từ này trong thành đầu đi ra ngoài. Khách quý, tìm cái an toàn chút địa phương đi thôi. Ngươi tuổi không lớn, thiên phú cũng không tệ lắm. Chờ đến cái kia địa vực tông phái tuyển nhận đệ tử thời điểm. Tìm một cơ hội, liền đi. Chẳng sợ có chút khó khăn, nhưng là đương một cái tạp dịch đệ tử, đều là so ở bên ngoài phiêu bạc hảo thời buổi này. Có cái tông phái bảo hộ, chính là muốn so với bọn hắn này đó khắp nơi lưu lạc sinh hoạt tán tu hảo. Tịch Ly lãnh đầu, tỏ vẻ biết được kia đầu trưởng quầy đã ở thúc giục. Điếm tiểu nhị cùng Tịch Ly cáo biệt, âm dương song sinh hòa trong lòng có chút phức tạp, chủ nhân. Này đó tu sĩ, thật sự hảo kỳ quái. Rõ ràng đối với sinh tử đều không để bụng. Đặc biệt là này thành trí. Tự mình nhóm tiến vào. Đều thấy được nhiều ít khởi cướp bóc. Cầm Cường Lâm Nhược Sự Tính. Lại chuyện này phát sinh ở thành trì bên trong. Ta liền không tin kia thành chủ không có nhìn đến. Chính là thấy được cũng không để ý. Đây là cớ gì? Hơn nữa, cái này điếm tiểu nhị. Bọn họ khách điếm mỗi ngày. Ngoài cửa, đều có người bị khi dễ. Cũng không thấy bọn họ quan tâm. Hiện giờ nhưng thật ra hảo tâm nhắc nhở chủ nhân. Chẳng lẽ là, hắn bởi vì chủ nhân cấp chỗ tốt. Không thể tưởng được, hắn cũng là một cái. Âm dương song sinh hỏa. Phàm tin vỉa hè thả không tất ngọn nguồn là lúc. Chớ tự tiện trí bình luận chi, này thiên hạ. Có bao nhiêu người nguyện ý đi lưu lạc. Quá phiêu vô định sở. Lo lắng hãi hùng nhật tử, Tịch Ly nhấc chân bước lên cầu thang, khách điếm ở ngoài là ồn ào phân. Loạn đám người, mà này thành trì ở ngoài. Ai lại biết là cái dạng gì thế giới? Cái dạng gì thế giới? Tạo thành cái dạng gì sinh linh, đồng dạng. Cái dạng gì sinh linh? Tạo thành cái dạng gì thế giới? Càng là loạn thế, liền càng là hắc ám. Âm dương song sinh hòa có chút không hiểu. Tuy rằng hắn sống thời gian thật lâu, cũng là thiên địa dựng dục ra tới dị hòa. Chính là, có đôi khi, hắn thật sự không hiểu nhân tộc kia phức tạp tư tưởng cảm tình, từ cửa thành lại lần nữa bị đóng lại. Lúc sau, thành trì ban đêm, cũng thay đổi hình dáng, có lẽ là trong lòng bất an. Có lẽ là quá quán sinh tử không khỏi chính mình nhật tử. Hiện giờ gặp được dị tộc, rất nhiều tu sĩ, cảm thấy chạy trời không khỏi nắng. Ban đêm nhưng thật ra khác thường náo nhiệt lên, chẳng sợ không có rượu ngon món ngon. Chúng tu sĩ cũng tụ tập ở bên nhau vừa múa vừa hát, ồn ào nhốn nháo. Thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Bên ngoài thế giới, cùng khách điếm thế giới phảng phất không phải cùng cái thế giới. Cách âm trận pháp một khai, bên ngoài đủ loại, chỉ để lại những cái đó các màu khuôn mặt tu sĩ. Giống như cưỡi ngựa xem hoa, từng màn hiện lên, Tịch Ly nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, phanh. Nửa đêm thời gian, một tiếng nổ mạnh tự nơi xa vang lên. Nhiễm hồng này một mảnh khu vực không trung, đêm tối đều bị chiếu sáng lên giống như ban ngày, Tịch Ly mở choàng mắt, triệt hạ cách âm trận pháp, đây là làm sao vậy? Như thế nào hào hào, nổ mạnh, kia địa phương, là đông đêm thành phương hướng đi. Này cách xa như vậy, đều có thể truyền tới bên này. Đừng không phải cái gì tu sĩ tự bạo đi. Một lão tu sĩ, mòi mòi chân, không đúng không đúng. Đó là xuất khiếu kỳ bùa chú nổ mạnh, ta thảo. Xuất khiếu kỳ bùa chú. Mau, mau, mau dùng lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới. Lão tử lớn lên sao đại, đều còn không có gặp qua xuất khiếu kỳ bùa chú đâu. Ký lục xuống dưới, về sau cho ta kia còn không có bóng dáng nhi tử nhìn một cái, này. Chúng ta loại này tiểu địa phương, như thế nào sẽ có xuất khiếu kỳ bùa chú nổ mạnh. Đừng không phải kia địa phương, đã xảy ra sự tình gì đi. Hoảng cái gì, hoảng cái gì, chúng ta cách đông đêm thành như vậy xa. Liền tính là bên kia đã xảy ra sự tình, cũng tạm thời lan đến không đến chúng ta bên này. Uống rượu, ngày mai sự tình, đều có ngày mai nói. Ha ha ha, uống rượu, Tịch Ly nhìn nơi xa phía chân trời kia còn chưa tan đi ánh lửa. Hết chương.